Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 104, điểm sáng màu đỏ. Làm Sở Ca tinh thần hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái sau. Sở Ca kinh ngạc phát hiện thị giác của chính mình thay đổi. Biến thành ngôi thứ ba thị giác. Không, phải nói là 360% thị giác. Đang minh tưởng dưới trạng thái. Hắn dường như cũng không phải là xuyên thấu qua con mắt quan sát thế giới. Mà là xuyên thấu qua tinh thần. Cái này làm cho hắn có thể nhìn thấy hết thảy chung quanh. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình. Liền xếp chân ngồi ở chỗ đó. Hắn có thể nhìn thấy thế giới hết thảy đều đã tia sáng tình thế tồn tại. Màu sắc bất đồng năng lượng tại trong cơ thể của mình di động. Màu đỏ chính là bám vào tại trong huyết dịch sinh mệnh năng lượng. Màu xanh da trời là phụ thuộc vào thân thể mà tồn tại tinh thần năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có tích trữ ở bên trong đan điền nội lực. Đang minh tưởng dưới trạng thái. Lấy một loại lãnh đạm ánh sáng màu trắng tồn tại. Giống như một cái cỡ nhỏ nước xoáy một dạng. Ở đan điền vị trí xoay tròn. Hắn có thể nhìn thấy tán lạc tại bốn chu không khí trong tinh thần năng lượng hiếm bể điểm sáng. Hắn có thể thông qua ý niệm tới khống chế tinh thần của mình thể. Hấp thu chung quanh những thứ kia tán lạc tự do năng lượng. Theo một chút điểm sáng không có vào trong cơ thể. Sở Ca mơ hồ cảm thấy tinh thần lực của mình tăng cường một chút. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé. Nhưng quả thật tăng cường. Thì ra là như vậy. Đây chính là minh tưởng tăng cường tinh thần lực nguyên lý sao? Sở Ca bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nếu như đang minh tưởng trạng thái vận dụng nội công sẽ xuất hiện phản ứng gì đây? Hai người ngược lại cũng không sinh ra quấy nhiễu. Một cái tu luyện là kinh mạch và đan điền. Một cái tu luyện nhưng là cái tinh thần của người ta. Nếu như có thể đồng thời minh tưởng cùng trong tu luyện lực. Đây chẳng phải là tương đối tính toán rồi. Muốn làm liền làm. Sở Ca bắt đầu trước vận dụng nội lực ở trong người vận chuyển. Hắn nhìn một chút đến màu trắng nội lực năng lượng thuận theo kinh mạch của mình lưu thông đến. Quanh thân các nơi. Tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chờ đến nội lực vận chuyển bước lên chính quỹ sau. Sở Ca bắt đầu phát động tinh thần của mình hấp thu chung quanh những thứ kia tự do năng lượng. Không nghĩ tới còn thật thành. Nội lực tại thể lực di động. Liên tục không ngừng lớn mạnh. Mà năng lượng cũng không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể của mình. Bất quá chờ một chút. Tại sao có chút năng lượng điểm sáng di động đến trong đan điền rồi hả? Những điểm sáng này không có dung nhập vào tinh thần của mình thể bên trong. Ngược lại bị màu trắng nội lực dây năng lượng vào đến trong đan điền. Để cho màu trắng nội lực trong vòng xoáy xuất hiện một chút hiếm bể điểm sáng. Sở Ca không có quá mức kinh hoàng. Ngược lại hết sức ngạc nhiên. Vận chuyển một chu thiên. Sở Ca mới từ minh tưởng trong trạng thái lui ra. Cũng đồng thời kết thúc nội công tu luyện. Hắn cảm thụ một xuống nội lực trong cơ thể. Dường như cùng bình thường ngồi tĩnh tọa tu luyện không có khác nhau quá nhiều. Một quyền đánh ra, vẫn là bình thường uy lực. Những thứ kia tán lạc trong đan điền tinh thần năng lượng. Dường như cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Có lẽ cái này liền cùng trong cơm tố mấy hạt cát một dạng. Mặc dù trên lý thuyết sẽ đối với thức ăn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là nếu như không chú ý khả năng căn bản là không nếm ra được. Chẳng qua nếu như loại năng lượng này tiếp tục tu luyện tiếp sẽ như thế nào đây? Nếu như bên trong đan điền tinh thần năng lượng đạt tới đầy đủ lượng. Sẽ hay không đưa tới biến hóa gì đây? Là sẽ tu luyện ra ma pháp nội đan tới. Còn là nói sẽ tu luyện ra ma pháp kết sỏi đi. Đối với cái vấn đề này, Sở Ca không chỉ có chút ít rối rắm. Hắn cảm giác nếu như mình tiếp tục dựa theo loại phương thức này tu luyện tiếp mà nói. Hoặc là có thể luyện ra đặc biệt gì năng lực. Hoặc là liền sẽ làm ra nào đó chuyện rắc rối. Tỉ như tẩu hỏa nhập ma cái gì. Chờ một chút. Tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ nói tẩu hỏa nhập ma chính là như vậy mà tới. Sở Ca đang suy tư một trận ở ngoài. Trừ đối với mình não động cảm thấy kinh ngạc ở ngoài. Lại vẫn không thể nào nghĩ ra một cái kết quả tới. Có lẽ chính mình hẳn là tìm cái khác người loạn vào hỏi một chút. Sở Ca thầm nghĩ đến. Sở Ca đại nhân, ngươi làm sao vậy? Mình muốn thành công rồi sao? Phi thường thành công, Sở Ca nói, nhìn một cái ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới lại sắc trời đều đã tối rồi. Bất chi bất giác chính mình lại tu luyện cả ngày. Hắn từ trên ghế salon đứng lên. Cảm giác chân đều tê dần rồi. Đưa tay ra mời chân. Sở Ca quyết định đi ra ngoài đi một chút. Cái đó, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi thành thành thật thật ở nhà xem tivi. Coi trọng nhà. Mặt khác không nên vào gian phòng của ta biết không? Biết Sở Ca đại nhân. Cái kia Alex cũng không quay đầu lại nói. Nàng tựa như ư đã hoàn toàn mê mệt tại trong tivi không thể tự thoát ra được rồi. Đang nhìn một bộ phim truyền hình bên trong nam nữ chủ kêu lẫn nhau tố tâm sự. Xem ra lại có một người muốn rơi vào trong hố. Sở Ca lắc đầu một cái. Xoay người đi ra khỏi nhà. Lái xe. Sở Ca lung tung không có mục đích chạy tại trên đường phố. Hắn trước đi tìm một nhà hàng ăn ngừng phong phú bữa ăn tối. Để cho đói một ngày bụng đã lấy được trọn vẹn thỏa mãn. Chính bởi vì ăn no ấm áp nghĩ. Ăn uống no đủ. Tâm tư của Sở Ca nhưng lại dạo dực. Ngày trước hắn lúc này hơn phân nửa hướng về phía máy vi tính chơi game đây. Nhưng là bây giờ từ khi thu được hệ thống. Trò chơi đã hoàn toàn không khả năng hấp dẫn hắn. Cứ như vậy đánh phó bản ở ngoài trong thời gian ngược lại thì biến thành đến nhàm chán rồi. Nếu không lại đi tìm quán rượu bong bóng cô em. Sở Ca trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm tới. Bởi vì lần trước Liệp Diễm hành động phi thường thuận lợi quan hệ. Sở Ca đã phát hiện. Dùng thuật dịch dung tới tán gái quả thực quá dễ dàng rồi. Đổi lúc trước Sở Ca khả năng còn sẽ có điểm chướng ngại tâm lý. Sẽ cảm thấy loại này phong lưu kẻ phong lưu hành vi vô cùng đáng xấu hổ. Không phải là một cái có chí thanh niên. Trò chơi trạch nam. Chuyện nên làm. Bất quá đại khái là trong sinh tử sự tình từng trải hơn rồi đi. Loại này cá nhân đạo đức bệnh thích sạch sẽ lúc này sớm đã biến mất không thấy. Ngược lại ngươi tình ta nguyện. Cớ sao mà không làm đây. Sở Ca suy nghĩ. Một cước chân ga liền hướng về quầy rượu đường phố đi tới. Nhưng mà mắt thấy liền muốn đến chỗ rồi. Sở Ca trong lòng chợt thoáng qua một tia cảnh giáo huấn. Giống như nơi nào có một tia nguy cơ. Đang tại theo trong nước hiện lên một dạng. Hắn bắt đầu còn không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng là khi hắn nhắm mắt lại thời điểm. Nhất thời liền hiểu rõ ra. Liền ở trong đầu hắn liền hiện ra tiểu địa đồ trên. Bất ngờ xuất hiện ba cái điểm sáng màu đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.